Chương 1054, không hợp thường quy. Nô Lệ Thiến sắc mặt biến thành hơi ảm, bất quá rất nhanh sẽ giả vờ ung dung no ý nói, cái gì sự tình đều phải ta tự thân làm, vậy ta một ngày không được bận bịu chết rồi, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, ngược lại có người cùng công ty của các ngươi kết nối là được rồi, nên cho chính sách ưu đãi giống như đều sẽ không thiếu các ngươi. Không được sao? Nô Lệ Thiến lời này ở Hạ Nhược Phi nghe tới, chính là mặt khác một tầng ý tứ. Hắn cho rằng Nô Lệ Thiến chỉ kết nối công tác chính là phái người phía dưới đến cùng Đào Nguyên công ty câu thông công việc cụ thể, nói trắng ra là chính là người làm việc. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi đúng là không có suy nghĩ nhiều, hắn san nở nụ cười nói, Thiến tỷ, ngươi bộ này tử không khỏi cũng lớn quá rồi đó, công ty chúng ta cái này hạng mục nói thế nào cũng là mười mấy ước đầu tư a, ngươi cái này phó huyện trưởng thường vụ liền không tự mình theo vào một hồi. Nô Lệ Thiến không muốn liền cái đề tài này nói chuyện, nan nở dê sợ chính mình không che giấu nổi tâm tình bị Hạ Nhược Phi nhìn ra đầu mối. Nan nở dê cười một cái nói, nên ta theo vào thời điểm, ta tự nhiên sẽ theo vào. Nhược Phi, ngược lại chuyện này đã ở hội nghị thường ủy thông qua. Các ngươi theo trình tự bình thường cùng trong huyện phái ra cán bộ hiệp thương là được rồi, tranh thủ hạng mục sớm ngày khởi động, mới là trọng yếu nhất. Được ta nghe lời ngươi Hạ Nhược Phi nói, Thiến tỷ, cảm ơn ngươi a, ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi, ta mời ngài ăn cơm. Nô Lệ Thiến cười hì hì hỏi, còn ăn ngày đó giá cả Phật trèo tường sao, ngươi sẽ không sợ bị ta ăn nghèo nha? Đúng rồi, vậy là các ngươi nhà mình buôn bán. Còn thật ăn không nghèo ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta đi lăng ký vốn riêng món ăn giống như cũng cần mua đơn tốt sao, bất quá Thiến tỷ nếu như yêu thích cái kia Phật trèo tường mùi vị, ta gọi điện thoại để cho bọn họ đóng gói một phần, đưa tới cho ngươi. Đưa nở dê đừng. Nô Lệ Thiến liền vội vàng nói, ta cũng không như vậy xa xỉ hơn nữa, món ăn này ăn ngon là ăn ngon, nhưng vẫn có chút đầy mỡ, ta còn sợ ăn nhiều béo phì đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ngươi tốt như vậy vóc người còn có cái gì thật lo lắng cho, này muốn để cái kia chút cô gái mập nhỏ nhóm nghe được chẳng phải là liền sống tiếp dũng khí cũng không có. Hai người không có trò chuyện tiếp đến vừa mới cái kia đề tài, điều khiển vài câu phía sau liền cúp điện thoại. Xưởng chế thuốc bộ môn sự tình thuận lợi như vậy, Hạ Nhược Phi tâm tình cũng vô cùng tốt. Hắn đang chuẩn bị cho Phùng Tịnh gọi điện thoại chia sẻ một hồi tin vui thời điểm, cửa phòng làm việc đã bị gõ. Tiếp theo hắn thì nhìn đến Phùng Tịnh đẩy cửa đi vào. Hạ Nhược Phi nhất thời nở nụ cười, nói, Nhu tỷ, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây ngươi lại tới, cũng thật là có cảm giác trong lòng a, mặc dù chỉ là một câu nhạo báng lời, nhưng Phùng Tịnh nhưng không nhịn được gò má hơi nóng lên, nói, dùng từ không thỏa đáng a. Hạ Nhược Phi cười ha ha, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Phùng Tịnh mỉm cười nói, chuyện tốt liên quan với ngân hàng chuyện vay. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, nói, nhanh như vậy hiệu suất đủ cao a. Thế đó, hắn hướng về ghế tựa trên dựa vào một chút, nói một chút đi là như thế nào tình huống. Phùng Tịnh ở Hạ Nhược Phi bàn làm việc đối diện ngồi xuống đến, mỉm cười nói, này hai ngày ta cùng tứ đại chủ phường Nam phân được lãnh đạo đều tiếp xúc một lần, hắn chúng ta đối với Đào Nguyên công ty chuyện vay thái độ đều phi thường tích cực, tuy rằng vẫn không có đối với chúng ta tài sản tiến hành chính xác ước định, nhưng đều cho không nhỏ hạn mức. Trong đó công phu được ở chủ tịch ngân hàng thoải mái nhất nhanh, biểu thị 10 cái ước lấy bên trong đều không có vấn đề, những nhà khác ngân hàng cho chán của chúng ta độ chí ít cũng có 7-8 cao y ước. Hoắc Hạ Nhược Phi thán phục nói, ta còn thật thành bánh bao, liền ngân hàng đều đổi tới cho chúng ta đưa tiền không phải là sao? Phùng Tịnh cười nói, cũng là chúng ta trước công ty tài sản kết cấu quá kỳ lạ rồi, tổng tư sản đã cao như vậy, lại là số không mắc nợ tiếp đó. Phùng Tịnh còn nói, tổng hợp mấy nhà ngân hàng cho ra điều kiện, ta cho rằng xây được hẳn là có thành ý nhất, Dương chủ tịch ngân hàng biểu thị 8 cái ước lấy bên trong có thể trực tiếp phê cho chúng ta, nhanh nhất 2 ngày liền có thể tới sổ, hơn nữa lãi suất phương diện ở thương mại vay tiêu chuẩn thấp nhất trên căn bản, còn có thể cho chúng ta đánh 8 gây ngân hàng vay lãi suất còn có thể giảm giá. Hạ Nhược Phi kinh ngạc hỏi, thì nhìn làm thế nào, bên trong ngân hàng bộ đều cũng có tương quan chính sách. Phùng Tịnh mỉm cười nói, đối với một ít chất lượng tốt xí nghiệp, hoặc là tiềm lực phát triển cực cao xí nghiệp, ngân hàng vẫn là rất nguyện ý cho dư tương đương trình độ ưu đãi. Công ty chúng ta đối với công tài khoản chính là đang xây được mở, bao quát công nhân tiền lương cũng là thông qua xây được phát ra, ngọc cơ cao đem bán thời điểm hơi một tí 1-2 ước nước chảy, những thứ này đều là từ xây đi lại, vì lẽ đó bọn họ đối với công ty chúng ta tự tin càng nhiều một ít, cũng thời gian bình thường. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì từ xây được vay đi bất quá 8 cái ước chúng ta dùng mãi không hết chứ 5 cái ước nên liền gần đủ rồi. Phùng Tịnh dở khóc dở cười no ý nói, nào có hiểm nhiều tiền 8 cái ước có 8 cái ước hoa pháp, khởi động tiền vốn nhiều hơn chút, hạng mục tốc độ tiến lên khẳng định cũng sẽ nhanh hơn. Mặt khác chúng ta không phải kế hoạch đem đảo nguyên nông trường hiện hữu cũng trưng dụng đi qua sao, cái kia sơ kỳ tập trung vào khẳng định cũng sẽ tăng cường không ít. Vì lẽ đó ý kiến của ta vẫn có thể vay nhiều một chút liền vay nhiều một chút, so sánh với đó, một chút lợi tức căn bản bé nhỏ không đáng kể. Hạ Nhược Phi vung tay lên nói, được vậy thì hướng về có thêm đàm luận chuyện này giao cho ngươi, ta chỉ nhìn kết quả, nói chung chính là chọn nhanh để số tiền kia tới sổ liền tốt phùng. Tính ngay vậy, không khỏi nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cười hỏi, nói như vậy, trường bình ủy ban huyện bên kia đã có tin tức. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đúng đấy, hơn nữa giống nhau là tin tức tốt, thế nào anh em hiệu suất cũng không thấp chứ, xem ra người cao y vi kia mỹ nữ chủ tịch huyện tỷ tỷ giúp ngươi xuất lực không ít. Ta Phùng Tịnh cười hì hì no y nói cho ta một chút đi, trường bình huyện bên kia cho chúng ta mở xảy ra điều gì điều kiện. Hạ Nhược Phi cười hì hì no y nói, kỳ thực ta cũng đã nói chúng ta chuẩn bị làm một cái xưởng chế thuốc phân xưởng hạng mục, tổng đầu tư không nhỏ hơn 15 cái ức, cụ thể chi tiết nhỏ cũng còn không đàm luận. Trường Bình huyện bên kia cũng đã tương đương nặng nhìn, xế chiều hôm nay đã lái thường ủy hội, đem một vài điều kiện ưu đãi đều quyết định tiếp đó. Hạ Nhược Phi liền đem từ Ngô Lệ Thiên cái kia bên trong có được tin tức cùng Phùng Tịnh thuật lại một lần, bao quát xuất trinh cùng thu nhập từ thuế ưu đãi, cùng với cơ sở thiết bị kiến. Thiết chờ chút. Phùng Tịnh sau khi nghe cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Không sai a, trường bình huyện lúc này cũng thật là thành ý tràn đầy a, như vậy ưu đãi cường độ thật sự lớn vô cùng. Những năm này, địa phương chính phủ ở kêu gọi đầu tư thương mại phương diện đã dần dần hướng tới lý tính, không nữa đem chiêu thương dẫn tư quy mô xem là một hạng cực kỳ trọng yếu chính tích, giống những năm trước đây cái kia loại hơi một tí mở ra 5 năm miễn thuế chờ điều kiện ưu đãi tình huống đã rất hiếm thấy. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta cũng có chút không nghĩ tới. Đặc biệt là trường bình huyện lại chủ động gánh chịu cơ sở đồng bộ kiến thiết phí dụng, này tương đương với cho chúng ta tiết kiệm được một số tiền lớn đây. Phùng Tịnh nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền nhân lúc làm nóng đánh sát, mau chóng đem những này chính sách ưu đãi đều chứng thực đến trên giấy xây được bên kia, ta ngày mai đi làm phải đi liên hệ, muộn nhất thứ hai tiền liền có thể tới sổ, cứ như vậy, hạng mục đã có thể khởi động nha. Thì nhìn Tiết Kim Sơn bên kia, Hạ Nhược Phi nói, hán tiền kỳ cũng đã làm nhiều lần công tác chuẩn bị, lúc này cũng không biết có thể hay không đổi tới tiết ấu. Hán khu chọn chỉ định ra đến từ sau, muốn tiến hành toàn thân quy hoạch thiết kế, sau đó còn muốn tiến hành chiêu đầu tiêu, tiếp theo chúng thầu thi công phương ở thu được công trình ứng chức tiền phía sau, đội xây cất bắt đầu tiến vào trường kiến thiết, mặt khác xưởng chế thuốc bên kia còn cần liên hệ Đức Quốc nhà máy hiệu bơn, đồng bộ đặt hàng tự động hóa dây chuyền sản xuất. Có thể nói tiền kỳ công việc vẫn là hết sức rườm rà. Phùng Tịnh cười nói, quay đầu lại ta cho Tiết xưởng trưởng gọi điện thoại, ta tin tưởng hắn biết được tin tức này, cái nào sợ trễ quá không ngủ đều được, nhất định sẽ đem độ tiến triển công việc đuổi tới. Hạ Nhược Phi không khỏi cười ha hả, nói, tiểu tử này cả ngày lẩm bẩm mở phân xưởng sự tình, chỉ cần là cùng ta thấy mặt, liền nhất định để chuyện này, lỗ thai ta đều nhanh lên vết chai. Cái này hạng mục chứng thực phía sau, ta cũng coi như có thể thanh tịnh. Phùng Tịnh nghe vậy, không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Đào nguyên công ty những này đời thứ nhất gây dựng sự nghiệp đám người, bao quát Phùng Tịnh, Bàng Hạo cùng với Tiết Kim Sơn đám người, về công tác nhiệt tình đều là vô cùng tăng cao, trên căn bản không cần động viên, mỗi ngày đầy đầu nghĩ đều là mình nghiệp vụ trên sự tình. Bởi vì bọn họ có thể nói là thấy tận mắt đào nguyên công ty từ một cái nho nhỏ nông trường cấp tốc trưởng thành lớn mạnh, làm vì cái này kỳ tích chứng kiến người, bọn họ đối với công ty đều là tràn đầy lòng trung thành, hoàn toàn là đem công tác trở thành sự nghiệp của chính mình để làm. Hạ Nhược Phi tiếp theo còn nói, đúng rồi, để Đồng Vân chủ động cùng trường bình huyện phương diện liên lạc một chút, tranh thủ mau chóng đặt thành văn bản thỏa thuận người bên trong thể chế làm việc kéo dài quen rồi, ta thật sợ đến thời điểm chúng ta mua YKY phương diện đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Bên này trái lại kéo chân sau Phùng Tịnh mỉm cười nói, liền thường ủy hội đều cho đòi mở đến như thế đúng lúc, phía sau công tác nói vậy cũng không ai dám kéo dài cái này ngược lại cũng. Đúng, nói bọn họ hiệu suất thấp kỳ thực cũng không chính xác, lãnh đạo một khi coi trọng, hiệu suất kia nhất định sẽ cao đến dọa người. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Đang lúc này, cửa phòng làm việc lại bị gõ, lúc này là hành chính tổng thanh tra Đồng Vân đi vào. Hạ Nhược Phi thấy thế không khỏi cười ha ha, nói, hôm nay đây là thế nào nhớ tới ai, người đó liền sẽ lập tức xuất hiện, có muốn hay không linh nghiệm như vậy a? Đồng Vân đầu góc mơ hồ, nói, tình huống thế nào ta đang theo Phùng Tổng nói đến ngươi thì sao? Hạ Nhược Phi cười nói. Chủ tịch tìm ta có việc đây? Đồng Vân hỏi. Ân, là có chút mà công tác phải giao cho ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, trước tiên nói một chút về sự tình của ngươi đi. Được rồi, Đồng Vân điểm gật đầu nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, vài phần chung trước, Trường Bình văn phòng huyện ủy chủ động cùng công ty chúng ta bắt được liên lạc, biểu thị hy vọng sắp xếp một lần song phương gặp mặt, thương lượng một chút đào nguyên xưởng chế thuốc bộ môn sự tình. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh liếc nhau một cái, sau đó cười nói, quả nhiên là phía trên coi trọng, phía dưới hiệu suất liền cao, ai nhanh như vậy liền chủ động liên hệ chúng ta nha, lần này đàm phán xem ra độ khó rất thấp á? Phùng Tịnh cũng cười nói. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu, nói, Đồng Tổng Giám, ngươi đi với bọn hắn hồi phục, liền nói chúng ta bên này bất cứ lúc nào cũng có thể, nhìn bọn họ thời gian nào tương đối dễ dàng. Được rồi, Đồng Vân gật đầu nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói, lần này gặp mặt ta liền không tham gia. Phùng Tổng, ngược lại tình huống ngươi cũng đều biết, nếu không liền ngươi khổ cực một hồi, nếu như Ngô Lệ Thiến tự mình dẫn đội, cái kia Hạ Nhược Phi khẳng định cũng không dám bất cẩn, tuyệt đối là muốn đích thân ra mặt. Nhưng bây giờ đã xác định Ngô Lệ Thiến không tự mình theo vào việc này, cái kia Hạ Nhược Phi đối với này cũng là mất đi hứng thú. Phùng Tịnh suy nghĩ một chút nói, được đó, chỉ cần về thời gian cùng ngân hàng bên kia không có xung đột liền được, cái kia chỉ chúng ta đến đúng giờ gian mà. Hạ Nhược Phi cười nói. Như vậy ngược lại là có thể. Phùng Tịnh nói, Đồng Tổng Giám, nếu không liền định ở chiều nay đi, buổi sáng ta muốn đi một chuyến xây được không thành vấn đề, vậy ta liền như thế với bọn hắn trả lời. Đồng Vân nói. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói, liền như thế hồi phục, mặt khác gặp mặt địa điểm liền chọn ở công ty chúng ta đi, này mới tổng bộ cao ốc lần thứ nhất đối với ở ngoài tiếp đón, bọn họ nên cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng. Đồng Vân không khỏi hé miệng nở nụ cười. Điểm gật đầu nói, được rồi, chờ một chút. Hạ Nhược Phi luôn cảm giác tựa hồ có tin tức gì bị chính mình bỏ quên, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được. Hắn cao đầu lông mày ngâm nghĩ một lát, Phùng Tịnh cùng Đồng Vân cũng không biết Hạ Nhược Phi đây là thế nào, vì lẽ đó hai người cũng không dám quấy nhiều hắn, chỉ là yên tĩnh ở một bên chờ. Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong linh quang lóe lên một lần, đột nhiên liền tóm lấy chính mình vừa nãy sơ sót then chốt tin tức. Hắn chuyển hướng Đồng Vân, hỏi, Đồng Tổng Giám, ngươi mới vừa nói là chỗ nào cùng công ty chúng ta liên hệ? Đồng Vân có chút không hiểu ra sao, mở mịt no ý nói, Trường Bình huyện A? Trường Bình huyện cái gì? Đơn vị Hạ Nhược Phi đổi hỏi. Văn phòng huyện ủy, Đồng Vân nói. Văn phòng huyện ủy Hạ Nhược Phi vỗ bắp đùi một cái, lầm bầm lầu bầu nói, thế nào lại là văn phòng huyện ủy đây? Đồng Tổng Giám, ngươi xác định chính mình không có nghe lầm? Điện thoại không phải ta nhận, không quá nội dung điện thoại cùng điện báo đơn vị, ta là nhiều lần xác nhận qua, sẽ không có vấn đề. Đồng Vân nói. Vậy thì không đúng nha. Hạ Nhược Phi nói, tại sao có thể là văn phòng huyện ủy theo chúng ta liên hệ đây? Cái này hạng mục xem như là Ngô Lệ Thiến dẫn vào, dư A theo lẽ thường tới nói, chuyện này từ Na Nở Dê dắt đầu theo vào, chính tích toán ở trên đầu nàng, đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Mà nàng là ủy ban huyện phó huyện trưởng thường vụ, coi như lần này Na Nở Dê không tự mình đi qua, mà là phát thuộc ra mặt, cái kia đảo nguyên công ty liên lạc chắc cũng là văn phòng chính phủ mà không phải văn phòng huyện ủy A? Làm sao không đúng? Phùng Tịnh có chút không rõ hỏi, chủ tịch, ngươi là lo lắng cú điện thoại này có trò lừa này ứng với con nên hay không? Những tin tức này không phải tên lường gạt có thể nắm giữ, hơn nữa này loại rõ ràng lời nói dối, chỉ cần song phương câu thông một chút, ngay lập tức sẽ xuyên rút. Coi như là tên lừa đảo nên cũng không trở thành phạm loại sai lầm cấp thấp này. A Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, ta không phải nói điện thoại có vấn đề, mà là gọi điện thoại đơn vị có chút không hợp với lẽ thường. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nói với Đồng Vân, Đồng Tổng Giám, như vậy đi, trước tiên đừng vội mà cho bọn họ tin tức xác thực, đối phương điện báo, chúng ta phải có đăng ký dãy số chứ, ngươi trước gọi lại xác nhận một chút đối phương đơn vị. Được rồi, Đồng Vân. Tuy rằng không biết Hạ Nhược Phi trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng vẫn là điểm gật đầu tiếp nhận cái này 10 phần nhiệm vụ đơn giản. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, nếu như xác nhận là văn phòng huyện ủy, ngươi lại thuận tiện hỏi một chút bọn họ đi tới tham gia gặp mặt nhân viên phân biệt đều có người nào, chức vụ là cái gì, lý do rất dễ tìm. Ngươi liền nói chúng ta muốn sớm làm tiếp đai chu đáo chuẩn bị, mặt khác bao quát bên ta cũng phải sớm xác định ngang nhau tiếp đón ứng cử viên mà rõ ràng. Ta này đi làm ngay. Đồng Vân gật đầu nói nói.